Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 31 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada. Chiều nay quý vị có mệt không? Hồi chiều này trên đường đi ăn vị Phật cho nhà của chú Minh đó, thì khi lên xe thì chú Minh Đức lái, thì chú mới nhìn vô xe chú nói: trời, mấy thằng con còn hết nói, đi tới hết xăng nó không đổ, mà lúc nào nó cũng để con đổ không à. Thế Hòa mới cười quá nói: nếu mà nó đổ nó đâu phải con chú. Mình đổ cho nó cho nên mình mới là cha nó, chứ còn nếu nó đổ cho mình thì Hòa mới thấy nếu mà nó đổ thì đâu phải con chú. Nếu mà nó đổ nó phải là con, ý mới nói hồi trưa mình nói đó, phải không? Thành thử là nhiều khi là làm cha làm mẹ là trả. Giống như câu chuyện mà Diêm Vương mà đồng ý với cái anh chàng nghèo hồi sáng mình nói vậy. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về vấn đề lễ Phật. Pháp Hòa đã nói về ý nghĩa thờ Phật ngắn gọn chứ cũng chưa gọi là đầy đủ, nhưng mà cái bài nói chuyện đó cũng ít nhiều cho người Phật tử có một cái ý niệm chân chánh về ý nghĩa thờ Phật. Hôm nay mình nói vấn đề lễ Phật. Lễ là gì? Và chúng ta phải nói đủ là lễ bái. Nói chung là lễ bái. Lễ bái ông bà, cha mẹ, lễ bái các bậc hiền thánh, lễ bái Phật. Và ngày xưa còn phải lễ bái tới vua, quan. Chữ lễ là một cái quy tắc nhất định phải làm. Còn chữ bái là mình hạ mình xuống đối với những người mình kính, chứ gọi là bái. Bái là lạy, mình nói theo tiếng Việt là lạy, lễ lạy. Bởi vì trong một cái tôn giáo thì nhất định phải có một cái nghi lễ cần thiết để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với các bậc hiền thánh mà chúng ta tôn thờ. Trong một đất nước phải có cái lễ nghi để nói lên cái sự cung kính của thần dân đối với các bậc vua chúa. Trong một quân đội cũng phải có cái lễ nghi của một người lính đối với các cấp ở trên. Và một cái người dân thì luôn luôn lúc nào cũng biết kính trọng cái lá cờ của đất nước mình đang ở. Bởi vì lá cờ là tượng trưng cho linh hồn của dân tộc. Cho nên trong một đất nước, người dân cũng phải có một cái cung cấp đối với lá cờ đó. Một người quân lính cũng phải có một cái lễ nghi đối với các bậc tướng tá của mình. Thì ngày xưa đó, cái chữ lễ bái đó tiếng Phạn gọi là Vandana, mà người Tàu đã âm là Hòa Nam. Nếu mà quý vị nào đã từng tham dự những khóa lễ xưa, thật là xưa ở Việt Nam, thì sau khi mà đảnh lễ xong hết rồi á, thì vị hòa thượng đứng ngay giữa sẽ tuyên lên Hòa Nam, rồi đại chúng hòa theo Thánh chúng. Hòa Nam là gì? Là con xin hết lòng kính lễ. Và mình đáp, mình đại chúng hòa theo chữ thánh chúng, là hết lòng kính lễ ai? Các vị thánh đông nhiều như một đại chúng. Bây giờ lễ cái lễ nghi đó không còn áp dụng ở trong cái nghi lễ của mình nữa, nhưng mà nghi lễ xưa là vậy. Và thỉnh thoảng Có vài vị hòa thượng cũng muốn giữ lại cái truyền thống đó, cho nên thỉnh thoảng trong vui lễ cái các ngài sướng lên Hòa Nam thì đại chúng sướng theo thánh chúng. Thì ngày xưa cái chữ lễ bái mà bằng tiếng Phạn là Vadana đó, mà người Trung Hoa đã dịch lại, đã âm cái chữ là Hòa Nam. Hòa Nam mà dịch là hết lòng kính lễ, rồi mình mới ráp thêm chữ thánh chúng vô nữa, Hòa Nam thánh chúng. Bây giờ quý vị mở những quyển nghi thức tụng niệm á, mà cái sau khi mà lễ tam tự quy y rồi, quý vị sẽ thấy bốn chữ Hòa Nam thánh chúng nằm ở trong cái quyển nghi thức đó, là ngày xưa ta sướng lên như vậy đó. Thì mỗi một tôn giáo á, có một cái lễ nghi khác nhau. Thí dụ như đạo Phật thì mình bước vào chánh điện á, là cái chào của mình là xá nửa người. Tiếng Anh mình dịch là half bow. Tại vì tiếng Anh không có chữ xá, tiếng Anh chỉ có một chữ thôi là bow. Bow là lạy. Thành thử bây giờ mình muốn diễn đạt lại cách nào? Lại phân nửa, half bow. Còn nếu mình muốn nói cho cái người kia biết á, là lạy là trán phải sát đất, thì mình phải nói là touching the earth. Cho nên có nhiều quyển nghi thức mà bây giờ phải dịch ra tiếng Anh đó, mà cái nghi thức mà gọi là lễ sám hối đó, mình phải nói cho rõ và hiểu là mình muốn họ thực tập cái hình thức là touching the earth, địa xúc. Địa xúc tức là mình tiếp xúc với đất. Và nhiều khi Pháp Hòa phải đi đám mà gặp những gia đình mà con nói tiếng Anh không, mình phải nói là quạch tẹt ra luôn, bow down, head touch the floor, lại sát xuống, lại mọp xuống. Truyền thống Việt Nam mình á, ảnh hưởng rất lớn bởi hai tôn giáo, đó là Khổng giáo và Phật giáo. Đây là hai tôn giáo có công rất lớn trong quá trình xây dựng lịch sử đất nước Việt Nam, Khổng giáo và Phật giáo. Và người xưa đó, vua chúa đã quy định hễ mà lễ lại vua quan, lễ lại đình miếu trong triều, thì mình áp dụng cái phương pháp lễ của Khổng giáo. Nhưng mà nếu mà lễ Phật, lễ ông bà tổ tiên cha mẹ, thì áp dụng lễ theo kiểu Phật giáo. Khổng giáo lễ làm sao? Đứng cho ngay thẳng là tượng trưng cho cái uy của kẻ sĩ. Rồi hai tay cung lại như thế này là tượng trưng cho cái dũng của kẻ sĩ. Quý vị có thấy cái cách lễ ngày xưa mà ta lễ ở trong đám văn miếu, những cái nhất là đám cưới mà các ông cụ mà lên mà đại diện đó, đó là lễ theo Khổng giáo. Nhưng mà cái đó đó đúng ra là phải lễ theo Phật giáo. Tại vì ngày xưa đã quy định khi nào vô trong triều, lại miếu, lại những cái văn miếu trong triều đình thì lễ theo Khổng giáo. Nhưng mà lễ Phật, lễ ông bà là lễ theo Phật giáo. Thì Khổng giáo lễ vậy. Đứng cho ngay là tượng trưng cho uy của kẻ sĩ. Hai tay cung lại là tượng trưng cho cái dũng của kẻ sĩ. Rồi làm gì nữa? Đa lên trán, đúng không? Đưa qua bên phải, rồi đưa qua bên trái. Cái đó là tượng trưng cho tam tài. Tam tài là gì? Thiên địa nhân, trời, người, đất. Có trời, có đất, có người. Vì vậy cho nên á, theo phong tục của người Hoa, một người mà đã mất rồi thì phải tăng lên 3 tuổi cho họ. Đó là họ hưởng tuổi của tam tài, hưởng một tuổi của trời, một tuổi của đất, một tuổi của người, là tam tài. Cho nên rồi bây giờ cái làng, ví dụ người đó 60, cho họ thêm 3 tuổi thành 63, có phải không? À, tượng trưng cho tam tài, tăng tuổi. Rồi khi mà lạy xuống á, thì lưng thẳng, chân phải thì đưa lên, chân trái thì sát đất, tức là đứng cái kiểu như thế này, rồi để cái tay mình cúi đầu. Nghĩa là lễ mà không mất đi cái dũng khí của một kẻ sĩ. Đó là lễ của Khổng Giáo. Đứng ngay là tượng trưng cho cái uy, chắc cung tay là cái dũng, và đưa lên trán, đưa qua phải, đưa qua trái là tượng trưng cho tam tài. Và cúi xuống cung kính của các bậc mà mình không mất đi cái uy dũng của một kẻ sĩ. Đó là cái cách lễ của Khổng Giáo. Còn cách quan niệm của đạo Phật á, là chúng ta phải lễ bằng cái tâm và cái thân cung kính của mình. Ở trong tài liệu của Ngài Huyền Trang còn để lại đó, thì Ngài nói rằng ở bên Ấn Độ ngày xưa đó có 9 cái cách lễ, người ta gọi là Tây Trúc Cửu Nghi. Cửu Nghi tức là 9 cái nghi thức của nước Tây Trúc. Và trong đó liệt, Ngài có liệt kê ra 9 cách. Thí dụ như là phát ngôn úy vấn lễ, tức là mình cũng lễ người đó, nhưng mà không phải lễ bằng cái lạy nữa mà hỏi thăm. Cho nên mình bây giờ cũng áp dụng chút chút đó, gặp nhau cái chào chị khỏe không. Dù không lễ nhưng mà đó cũng là một cách lễ, vì mình biết hỏi thăm nhau. Cái đó gọi là phát ngôn úy vấn lễ. Rồi có nhiều khi người ta lễ bằng á, phủ thủ thi kính lễ, tức là khoanh tay cúi đầu, vân vân. Nói chung là có 9 cái cách. Thì cái cách cuối cùng của gọi là Tây Trúc Cửu Nghi á, lại nói đến cái chuyện gọi là ngũ thể đầu địa lễ, mà đạo Phật đã lấy cái chính, cái cách thứ 9 đó để áp dụng trong Phật giáo. Ngũ thể đầu địa là gì? Là cái trán của mình, hai cùi chỏ của mình và hai gối của mình, năm bộ phận giáp với đất. Cho nên chúng ta gọi là gì? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Tiếp túc tức là chúng ta khi mà lễ xuống xòe tay ra đó, là ý muốn nói là mình tiếp xúc bằng chân của Phật để mình cung kính lễ. Thì cái cách lễ mà của đạo Phật á, chút xíu mình sẽ nói. Bây giờ mình mới nói là mình áp dụng cái cách gọi là ngũ thể đầu địa. Mà tại sao mình phải lễ? Tại sao đạo Phật dạy mình phải lễ Phật? Bởi vì lễ Phật là để mình dứt trừ đi, hay là bào mòn đi cái bản ngã của mình. Nói một cách rõ ràng nữa là cái tâm cống cao ngã mạn ở nơi mình. Tại vì con người mình ai cũng có cái tâm cống cao ngã mạn rất là lớn. Mình coi mình là hơn người. Nếu mà mình bằng người á thì mình cũng tìm cách mình phải hơn họ một chút. Thí dụ như mình nói tôi cũng biết làm cái này mà của tôi đẹp hơn chút, tức là mình phải nói gì đó một chút. Chứ còn mình bằng người ta mình cũng thích nữa. Còn nếu như mà mình bằng người ta, mình nói tôi cũng làm được chứ đâu hơn gì tôi, cũng kiếm cách làm sao mà hạ cái người đó xuống một chút. Chứ còn người đó mà hơn mình chút mình cũng chịu. Quý vị hiểu ý không? Thì đó là cái tâm ngã mạn. Mà cái tâm ngã mạn như vậy đó, mà nếu mà gặp người nào thật sự là tự mình biết à, mình hơn người hay mình thua người hay mình bằng người, tự mình biết. Cho dù mình có tìm bằng mọi phương cách để mình hơn người, mình có thể đóng kịch được bề mặt, nhưng mà bên trong mình á, mình sao mình tự biết, có phải không? Vì vậy cho nên á, không được thì mình lại phiền não. Mà phiền não một người rồi phiền não ra nhiều người. Đó còn chưa nói tới mà cái người mà sống bằng cái tâm cống cao ngã mạn như vậy thì rất nhiều người không có thương. Mà nếu mà gặp họ đó chẳng qua là chào xã giao thôi, phải không? Gặp chào hỏi qua lại xã giao chứ không thể là thâm giao được. Tại vì họ sẽ biết rằng mình không phải là người để họ kết giao. Quý hiểu ý vậy. Thành thử ra rồi khi mà người ta không chơi với mình, rồi không tới gần được với mình á, thì mình cũng phiền. Phiền não. Phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Phải hoài đùa với nó. Phiền á, là bother. Não là do mai. Cái gì mà nó bother cái mai của mình á, cái kéo kêu phiền não. Thành thử ra khi mà mình có cái tâm ngã mạn á, thì mình rất là không thể đi tới gần ai được, tại vì không học hỏi được. Ví dụ như khuyên nghe pháp, nói đi, thầy chưa mở miệng tôi biết thầy muốn nói gì rồi. Phải không? Rồi hay là kêu tụng kinh, nó nói làm sao? Trời ơi, bá kinh này tôi tụng hà rầm. Rồi có nhiều khi mình nói thì anh nói tôi không tụng bằng chuông bằng mỏ, chứ tôi tụng trong bụng trong tâm, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự ra chưa chắc, nhiều khi mình không có thực tập nhưng mình chỉ nói thôi. Thì ở ngoài thế gian á, người ta thường hay cho rằng cái lễ lại nó rườm rà, nó lượm thượm. Nhưng mà xin thưa, bất cứ một tôn giáo nào cũng phải có cái lễ hết. Thí dụ như ở bên Thiên Chúa, người ta có lễ không? Người ta có lễ chứ. Người ta bước vô là người ta nhúng người xuống một chút, sau khi làm thánh giá ta nhúng người, đó cũng là một hình thức lễ. Cho nên tất cả đều trong đã nói là một tôn giáo tất phải có lễ nghi. Cái một cái gia đình của mình á, nghèo giàu sang hay hèn không cần biết, nhưng mà trong gia đình đó phải dạy con có lễ nghi, có phải không? Cho mình dạy con mình gặp người lớn là phải chào hỏi, mà nhất là Việt Nam là hồi xưa mà nhớ là bắt khoanh tay chào cho thật là đàng hoàng. Rồi khi mà nghe người lớn mà đi ra đi về một cái là ở đâu đang chơi đâu cũng cần biết, cũng chạy lại dạ thưa bác về. Mà tới bây giờ mình vẫn bị ảnh hưởng. Mà mình đi đâu mà con cái mà quên thưa mình đi, cái là mình hơi phiền à. Đừng nói ai, Pháp Hòa nhiều khi mà đi đâu mà mấy chú mà quên chào là bắt đầu mình cũng hơi phiền. Phiền là không phải là mình muốn các chú chào mình, nhưng mà bởi vì mình thấy rằng nếu mình không dạy dỗ, mình không có tập thì các em nhỏ nó sẽ không biết. Cho nên Pháp Hòa mới nói dạ thưa thầy chào các đệ tử. Và mình nhiều khi mình phải nhắc. Thí dụ như sư ông mà sắp sửa đi đâu là Pháp Hòa phải nhắc mấy chú đi lên chào sư ông để sáng ngày mai sư ông đi sớm. Ở chùa có một thầy khách đến, ngày mai thầy khách đi về thì Pháp Hòa cũng phải nhắc mấy chú lên lễ chào trước khi ngày mai thầy nó về. Tại ngày mai có thể là không có gặp được vì có thể đi sớm hay là như thế này thế kia. Cho nên á, trong đạo Phật mình có một cái phương pháp là lễ bái. Mà lễ bái như vậy là để mình thực tập bào mòn đi cái phiền não ngã mạn ở nơi mình, và tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng cái công đức ở nơi mình. Bởi vì mình càng tạo ra những cái lực, đức lực thì tự nhiên có đạo lực. Cho nên chúng ta nhớ là chúng ta có cách xá, chúng ta có cách lạy. Lạy xá cũng là một hình thức lễ, nhưng mà đơn giản ngắn gọn. Còn khi nói lễ bằng cái lễ đó, người ta kêu là thân tâm cung kính lễ. Chút xíu mình nói. Thì trong đạo á, mình có chia ra 7 cách lễ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là ngã mạn lễ. Ngã mạn lễ là sao? Tức là mình chỉ làm cái hình thức thôi, mà trong tâm mình không phục. Thí dụ như mình nói ví dụ như là mình đến đó mình phải chào hỏi một ông quan chức nào đó, mình nói ví dụ vậy đi, mà mình bởi vì mình sợ cái uy quyền của ổng thì mình phải tới thôi, chứ thiệt trong lòng của mình chả có thích. Và nếu mà có nhiều khi á, đến với bằng Phật hay đến một vị tôn đức mà chúng ta lễ, thì có nhiều người lễ bằng thật cái tâm, bởi vì mình lễ cái đức độ của vị tu hành đó. Có nhiều khi mình quan niệm cái thầy đó nhỏ tuổi hơn con tôi nữa, thấy không, đáng tuổi con cháu tôi mà tại sao bắt tôi lễ, vân vân. Nhưng mà xin thưa, khi mình lễ không phải mình lễ cái tuổi tác của cái người đó, mà mình lễ ở cái giới phẩm, cái đức độ của cái người đó. Mình lễ ở cái đạo đức của người đó, chứ không phải mình lễ con người bằng xương bằng thịt hay là cái tuổi tác của người đó. Cho nên cái điều này, cái lễ thứ nhất là nhất định chúng ta không làm, đó là ngã mạn lễ. Có một lần Pháp Hòa đến một cái đám tang, thì vị này cũng là một người có danh và các con cũng thành công rất là lớn. Thì Pháp Hòa biết là các vị này nói tiếng Việt không có rành, Cho nên trước khi đi vào cái khóa lễ, Pháp Hòa có giải thích cái ý nghĩa bằng tiếng Anh. Nhưng mà Pháp Hòa cố gắng tránh mình dùng những cái hình, những cái từ ngữ cũng như cái lễ nghi bằng tôn giáo, mà Pháp Hòa giải thích như thế này: quý vị quỳ xuống chắp tay, khi mà thầy bảo lễ là các vị lễ xuống để tỏ lòng thương cha mình, nhớ ơn cha của mình đã sanh mình ra, nuôi mình lớn, và ngày nay quý vị thành công được như vậy. Chỉ còn không mấy tiếng nữa đâu thì quý vị sẽ vĩnh viễn không còn thấy được cái xác thân của cha nữa. Cho nên quý vị lễ xuống, dù các vị đạo gì không cần biết, nhưng mà đây là cái truyền thống của người Việt. Pháp Hòa không nói truyền thống đạo Phật nha, Pháp Hòa nói đây là truyền thống của người Việt. Chúng ta lễ ông bà là để bày tỏ cái tâm thương nhớ, tưởng đến ông bà. Mình dặn gân mình nói hết sức. Mà khi đi vào lễ, quý vị biết không, họ quỳ mà họ quỳ không hai gối mà. Quỳ cái kiểu ngồi chồm hổm để chụp hình đó. Quý vị biết cái kiểu mà ngồi chồm hổm mà, nghĩa là ngồi xuống cái để chụp tấm hình không? Quỳ như vậy. Pháp Hòa biểu chắp tay, họ giống như họ không nghe vậy hết. Mà trong khóa lễ Pháp Hòa nói 3 lần 4 lượt. Mà thậm chí Pháp Hòa nói quý vị nhìn mẹ của mình ở kế bên, mẹ chắp tay làm sao quý vị chắp tay vậy, mẹ lạy sao quý vị lạy vậy. Mà Pháp Hòa tránh hoàn toàn, không đá động tới tôn giáo, chỉ nói là đây là truyền thống của người Việt. Mình lễ này là mình lễ tạ ơn cha mình. Và họ vẫn bình thường. Khi lễ, Pháp Hòa biểu họ lễ, họ ngồi cái kiểu chồm hổm hồi nãy đó, và hai tay họ gác lên cái đầu gối vậy, là bắt đầu mình manh nóng rồi đó. À, trời đang rét mà hồn con nóng bực đó. Là mình thấy khó chịu rồi. Xong rồi cái giữa thời kinh, họ vẫn kiểu cách như vậy. Và một cái kiểu cách rất là cống cao ngã mạn, coi như là họ, cái xin lỗi họ, mấy ông thầy này tới là làm phiền họ đó, chứ không có lợi ích gì chứ. Cuối cùng Pháp Hòa nói thôi quý vị lên ghế ngồi đi. Quý vị biết nói ok, lên ghế ngồi liền. Mà chẳng những ngồi như vậy, mà thí dụ xin lỗi mình nói, mà ngồi khép cái chân lại, Pháp Hòa cũng còn mô Phật, ngồi tréo cẳng ngỗng, tức là tréo hai chân nó ngồi nó ngó mình. Tức là mình tới đó để mình làm pháp sự thôi, nó còn ngồi. Cho nên ngày xưa, bây giờ cái chuyện đó nó cũng xảy ra hà rầm ở Trung Quốc. Nó là gia chủ, tang chủ tới chùa nhờ thầy tụng kinh. Thầy ở trong này thầy làm pháp sự, họ ngoài kia họ làm cái bàn cờ tướng họ đánh. Đánh cờ, uống trà, nói chuyện. Rồi khi nào mà ông thầy cũng cần vô cuốc hai cuốc, ông mắc một đứa đại diện vô làm hai cuốc, ở ra ngoài kia nó ngồi tiếp. Trời ơi, mình thấy mình đau lòng hết sức. Không còn một cái cung cách gì nữa. Mà thật sự ra cái đó là mình lễ ông bà cha mẹ. Có nhiều người nói một câu: tôi theo vợ nha, cho nên xin thầy thông cảm là tôi không có lại mẹ tôi được. Thầy Pháp Hòa mới nói dạ không sao, tại vì cái lễ này là lễ theo truyền thống thôi. Đây là cái phong tục của người Việt Nam, của người Á Đông. Mình lễ đây là mình lễ cái ơn đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên có nhiều khi á, có nhiều người mình thấy họ lễ chứ nó cũng lộ ra cái gì, ngã mạn lễ. Lễ mà đầu không sát đất. Rồi cái lễ thứ hai là gì? Cầu danh lễ. Cầu danh lễ có nghĩa là không có ai á, thì mình làm cho có thôi. Bắt đầu có người là mình bắt đầu chỉnh này nghe. Mình chỉnh cái áo, rồi bắt đầu mình chắp tay tha thiết lắm, phải không? Rồi mình đưa lên trán, rồi mình hạ bộ mình, rồi mình đứng lên mình làm đủ quá. Rồi lâu lâu mình liếc coi còn đứng nó ngó mình không. Nếu mà còn ngó mình sẽ làm cái lễ thứ hai nữa. Quý vị biết cái kiểu đó là kiểu con nít. Quý vị mà để ý con nít mà nó làm được cái chuyện gì mà vĩ đại mà mình cho nó, mình nói là nó so proud lắm. Nó cứ ngó, còn có ai ngó đâu. Mà nhất mà đứa nào mà được cử lên thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh khánh, nó không có yên. Nó cứ ngó xung quanh coi có ai ngó nó không. Mà cái ngó đâu không phải là nó coi coi là ai, nó coi coi như là người coi nó làm trật làm sai, mà để nó nhìn coi người ta có nhìn nó bằng một cặp mắt gọi là hết hồn hết vía không. Nó tuổi này mà nó lên nó làm được chuyện đó. Ừ. Tại vì sao không? Hồi nhỏ em cũng vậy đó. Hồi nhỏ mà Pháp Hòa mà 7 tuổi ha, mà đẩy Pháp Hòa lên làm chủ lễ là mình hạnh diện lắm à. Trời ơi, 7 tuổi mà lên làm chủ lễ mấy ông mấy bà thì đâu phải dễ. Vậy mà 7 tuổi mà đẩy mình lên làm chủ lễ. Tại có nhiều bữa đi tụng kinh đám mà không có người làm chủ lễ, đẩy mình lên làm chủ lễ. Mà khi mình làm chủ lễ rồi mình nhìn xung quanh coi có ai đang trầm trồ chắc lưỡi hít hà, trời thằng nhỏ con ai mà giỏi quá không. Hồi nhỏ rất là thích đi kinh hành. Quý vị biết tại sao không? Tại đứng một chỗ tụng á, người lớn che mình hết, đâu ai thấy mình đâu. Nhưng mà nếu mà có đi kinh hành á, là phải đi người trước người sau, là thế nào mình cũng có được một cơ hội trình diễn xung quanh hàng xóm. Ở Việt Nam mình đám tang là thôi, họ bu là họ coi, có phải không? Không phải chỉ đám tang mà bu lại coi, chửi lộn cũng đứng coi vô được. Có phải không? Tức cười. Ở Việt Nam mình có nhiều cái vui. Một nhà mà đánh lộn chửi lộn là cả xóm bu tới coi. Và giống như chưa bao giờ được coi chửi lộn. Rồi cái người nhà kia chửi đá một hồi, cái xây qua cái thấy hàng xóm mình mà coi đông quá hả? Nhìn gì? Bộ chưa thấy chửi lộn hả? Cái thì mình cũng quê cơ mà cũng đáp lên, làm gì dữ vậy? Không biết diễn tả gì đúng không? Mà có mình có một cái kiểu đứng rất hay là đứng ngay cái kẹt cửa người ta ngó vô. Mà sợ nghe là đứng xa sợ coi không kỹ nữa chứ. Đứng nép mình qua cái cửa người ta về, đứng nép mình mà ló đầu vô. Trời trời coi coi coi nó cầm giáo được. Rất là vui. Cho nên những cái hình ảnh nó nuôi mình ghê gớm. Nói vậy em có nghĩa là người ta chửi lộn mà mình vui nha. Mà tức là kiểu của người Việt mình. Trở lại cái là có một cầu danh lễ. Hồi nãy mình nói cái lễ thứ nhất là gì? Ngã mạng lễ. Thứ hai là cầu danh lễ. Thì hai cái này mình không theo. Cái lễ thứ ba gọi là thân tâm cung kính lễ. Tức là khi mình lễ đó là mình lễ bằng cái thân rồi, mà cũng phải lễ bằng cái tâm nữa. Cái lễ này quan trọng vì nó căn bản nhưng mà nó rất phổ thông. Nhưng mà cái điều thứ ba này là nó quyết định cả bốn cái lễ ở phía sau. Trong bảy lễ, bảy cách, thì hai cách đầu chúng ta không theo. Cái cách thứ ba này nó rất là căn bản để nó quyết định bốn cái lễ quan trọng phía sau. Cái lễ này gọi là thân tâm cung kính lễ. Muốn có thân tâm cung kính lễ thì trước hết chúng ta phải thiết lập một bàn thờ Phật. Và cái bàn thờ Phật á, khi mà chúng ta thiết lập á, đừng nên thiết lập quá cao. Bởi vì chúng ta muốn thiết lập bàn Phật và để tượng Phật như thế nào, khi chúng ta đứng thì chúng cặp mắt của mình nhìn và có thể tiếp xúc được với cái tướng hảo của tượng Phật. Bởi vì tượng Phật và có trang nghiêm á, thì ngay trong cái giờ phút chúng ta tiếp xúc thì tự nhiên trong người của mình, trong tâm của mình, nó khởi phát lên một cái sự bình an, một cái sự cung kính, một cái sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta lập bàn thờ á, đừng nên để quá cao, phải nên để ở vừa chừng. Và nhất là nếu mà cao quá mà mỗi lần thắp hương mà phải bắt ghế đó là nó chưa đúng cách. Cái cách mà đúng nhất á, là chúng ta lập một bàn thờ như thế nào mà để chúng ta đứng mà chúng ta có thể tiếp xúc được với diện mạo của Đức Phật. Quý vị hiểu ý ha. Và thí dụ như trường hợp mà lỡ chúng ta đặt một cái bàn thờ quá cao rồi, thì nếu mà ở phía dưới này có một cái chỗ nào đó, thì chúng ta có thể tìm một hình Phật hay một tượng Phật nào khác chúng ta để ở dưới đó, để mỗi một lần mà chúng ta lễ đó, nó giúp cho chúng ta khởi phát được cái sự thân tâm cung kính. Điều đó rất tốt. Cho nên khi mà chúng ta lập bàn Phật, chúng ta không cần phải để nhiều tượng, một, hai và maximum cao nhất là ba tượng. Đơn giản trên bàn thờ, tức là bình hoa, dĩa trái cây, lư nhang rồi, đơn giản như vậy. Và chúng ta tìm một hình Phật, một tượng Phật nào mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta cảm thấy tâm hồn của mình bình an và lắng xuống. Nên tìm những hình Phật như vậy. Và nếu như mà lỡ mình lập bằng Phật cao quá đó, thì mình ở phía dưới này nếu có cơ hội thì chúng ta, còn nếu mà không nữa thì chúng ta phải tập một cách thứ kế nữa đó, là chúng ta phải làm gì? Chánh quán thôi. Lúc đó là chỉ quán Phật thôi, nhưng mà để giúp cho mình có cái sơ khởi của cái sự thân tâm cung kính lễ, thì cái ngoại cảnh bên ngoài rất quan trọng. Thí dụ như trong khi mình lễ thì xung quanh, hoàn cảnh xung quanh mình, trước mặt mình không ai đi tới đi lui, thí dụ vậy. Cho nên một trong những cái cách đó, trong chùa đó, khi có thí chủ đến lễ Phật thì chúng ta đừng đi tới đi lui ở trên đầu của người đó. Làm như vậy thì họ bị chi phối và họ không có được nhất tâm. Cho nên trong luật dạy các chú sa di, khi có người lễ Phật chúng ta không nên tới gần, mình làm chi phối họ, và chúng ta đứng nép qua một bên để cho người ta đem hết cái tâm thành của người ta trong khi mà lễ. Thì thân tâm cung kính lễ là cách nào? Chúng ta đứng chắp tay. Rồi khi chúng ta mà chắp tay như vậy đó, nguyên hiểu ý không? Là tượng trưng cho cái sự nhất tâm. Đứng ngay ngắn á, thấy không? Là định. Rồi chúng ta chắp tay 10 ngón ngay thẳng ngay lòng ngực của mình, là tượng trưng cho sự ấn tâm. Và chừng đó chúng ta đưa lên trán, là chúng ta muốn đưa cái sự thanh tịnh nơi nguồn tâm của mình hòa nhập với pháp giới chư Phật. Và chúng ta lễ xuống. Và khi lễ xuống thì hai gối của mình chạm đất, hai chỏ của mình chạm đất, và xin lỗi, cái mông á ngồi xuống, và hai bàn tay mình xòe ra. Xòe ra là tượng trưng cho sự cởi mở, để chúng ta tiếp xúc với cái nguồn năng lượng của chư Phật. Mà ngày xưa Ấn Độ, người ta gặp một cái vị nào người ta kính thì người ta hay nâng bàn chân lên người ta hôn. Và ngày nay chúng ta muốn tiếp xúc được với bàn chân của Phật, cho nên chúng ta dùng cái câu là đầu diện tiếp túc. Đầu diện của mình, diện là mặt của mình, tiếp túc tức là tiếp cái bàn chân của Phật, hết lòng mình kính lễ. Và bây giờ mình mở tay cũng được, và mình úp tay cũng được. Mình úp tay là tượng trưng cho cái sự buông bỏ ý niệm ngã mạn, cống cao, phiền não ở nơi mình. Buông bỏ, xả bỏ hết xuống, mình úp tay. Cho nên mình ngửa tay cũng được, mình úp tay cũng được, cái nào cũng có cái ý nghĩa. Và cái quan trọng là khi chúng ta lễ xuống, chúng ta đem hết cả thân mình lễ rồi, mà chúng ta hòa nhập với tâm của mình nữa. Và lễ như vậy, khi mà chúng ta phủ phục, cái tư thế phủ phục như vậy đó, ít nhất là một hơi thở, tức là hơi thở vào, hơi thở ra. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta có thể phủ phục trong vòng 10 giây hoặc là 15 giây. Chứ chúng ta đừng có lễ xuống rồi cái chúng ta đứng dậy liền, nó không đủ cái sự cung kính. Và lễ như vậy thì nó hấp tấp, chúng ta rất là mệt. Và chúng ta lễ dù chỉ ba lễ, nhưng mà chúng ta lễ bằng cả cái thân tâm của mình, thì ba lễ đó có tác dụng rất là lớn. Còn thí dụ như gia đình mình có cái chuông, mình để cái chuông phải không? Và khi mà chúng ta thỉnh chuông đó, chúng ta nhấp lên miệng chuông rồi chúng ta thỉnh bon, thì chúng ta lễ xuống. Nếu mà mình có một người, nếu như trong chùa mình hay có chùa, chùa thì mình có cái chuông, thì vị mà đứng thỉnh chuông cho người khác lễ như vậy, bon, mà mình để cho người ta có thư thả và lễ xuống rồi cho người ta phủ phục vậy, rồi bắt đầu mình mới nhấp cái chuông, để cho người ta đứng lên. Cho nên trong chùa vậy, mình đến chùa mình làm lễ chung với tập thể đó, mình phải theo cái tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh của chùa, của cái người mà người ta dùng cái pháp khí đó, chứ không phải muốn đứng lên giờ nào đứng. Cái cách của người ta đó là người ta thỉnh bon lễ xuống, rồi tất cả phải phủ phục trong cái tư thế như vậy. Đến khi nào mà cái vị duy na và vị thỉnh chuông á, họ nhấc lên miệng chuông là người ta báo trình biết đứng lên, hoặc là người ta dùng cái khánh bon lại xuống, ta nhấc vô cái khánh cực đứng dậy. Mình làm như vậy thì cả một cái đoàn thể, cả tập thể mình nó mới có sự hòa hợp, ăn rập, và lễ như vậy nó đẹp mà nó trang nghiêm. Chứ không phải lễ xuống rồi người thì chổng mông, rồi người thì khom xuống, rồi người thì đứng lên trước, người đứng lên sau. Lễ như vậy chưa đúng cách. Và cái cách lễ của trong nhà chùa của đạo Phật là chúng ta lễ bằng thân tâm cung kính. Và khi chúng ta lễ như vậy đó thì chúng ta phải chắp tay ngay ngắn ngay lòng ngực, nhiếp 10 ngón tay là tượng trưng cho sự nhiếp tâm, để ngay lòng ngực là ấn tâm, đưa lên trên là tượng trưng cho trùm khắp. Cho nên khi mình lễ xuống rồi, chúng ta phủ người mình xuống, thấy không? Đưa xuống. Và khi mà đó thì khi xuống rồi mình mở tay mình ra, và khi đứng lên thì mình úp hai tay mình để mình có cái tư thế, có cái thế mình chổi người mình dậy. Quý vị hiểu ý. Và khi lễ ngồi xuống, khi mình quỳ xuống rồi, mông của mình ngồi trên cái bàn chân mình để mình giữ cái người mình nó bằng như thế này, không phải là chổng mông. Và quý vị thấy nếu như trường hợp mà 100, 1000 người mà như vậy thì nhìn không có đẹp. Và khi mà đông người thì chúng ta phải càng trang nghiêm, bởi vì chúng ta trang nghiêm đạo tràng. Chúng ta đi vào trong chùa, chúng ta mặc áo tràng, hay chúng ta ngồi có thứ tự, hay chúng ta lễ nhịp nhàng, tất cả đều là tượng trưng cho trang nghiêm đạo tràng. Thậm chí mình tụng một thời kinh, tụng cho nhịp nhàng với nhau, tụng cho ăn khuôn, ăn rập với nhau. Mình có thuộc cũng phải theo tiếng mõ, phải không? Mình có thuộc mà thuộc chưa có chắc lắm thì cũng làm ơn cầm quyển kinh. Chứ còn thuộc bập bẹ mà cứ hỏi thuộc không thuộc, mà tới hồi người ta ngưng cái mình đánh, rồi cái làm cho buổi lễ nó loãng choạng. Và cái người chủ lễ cũng phải rất là có nghệ thuật làm chủ lễ. Thí dụ vậy. Ở đây mình chỉ nói lễ thôi, mình chưa nói cái chuyện tụng kinh. À, thì vì cái lễ thứ ba là thân tâm cung kính lễ. Thấy không? Thành thử ra bây giờ mình á, sau khi mà ba lễ rồi thì lúc đó chúng ta mới xá. Và cái cách xá của mình á, không phải là chỉ chắp tay mà chúng ta cầm xá như vậy, không có đúng. Xá là đầu cúi xuống và cúi nửa người. Xá tăng ni, xá Phật, xá ông bà, hay thậm chí Phật tử gặp nhau, chúng ta cũng phải chắp tay, chúng ta vái chào một cách trang nghiêm. Có nhiều khi mình đến chùa lâu ngày rồi, thầy mặc dù cũng xem mình như người nhà, nhưng mà cái cung cách, cái bổn phận của một người Phật tử khi gặp những người huynh đệ tinh thần của mình thì mình phải cung kính. Chứ không phải vô cái hai thầy hai cô là xong. Có nhiều khi thôi cô tôi chào thầy nghe, nhưng mà mình đã đi ra trước rồi, mà mình chỉ nghe cái tiếng nói chào thầy nghe thôi. Và khi mà người ta đến, người ta nhìn cái tư cách, cái cung cách thì thấy thiếu sót. Nói như vậy không có nghĩa là chư tăng là bắt là đòi hỏi quý vị phải làm như vậy, nhưng mà đó là cái trang nghiêm cho một người Phật tử. Cái cung cách và trang nghiêm cho một người Phật tử là chúng ta làm như vậy. Tại sao? Khi chúng ta gặp một cái người bạn khác, người khách khác, chúng ta lại tay bắt mặt mừng, và chẳng những làm vậy mà chúng ta còn để cái đầu mình cũng vô cái tay khi mình bắt tay người ta nữa. Thì chúng ta chào những người đệ Phật tử, những người đồng đạo tinh thần với nhau, chúng ta cũng làm bằng một sự cung kính như vậy. Cái lễ thứ kế đó chúng ta gọi là cái gì? Cái lễ thứ tư gọi là gì? Chánh quán lễ. Chánh quán lễ tức là lúc này chúng ta quán tưởng cái pháp thân chân chánh của chư Phật để chúng ta lễ. Chúng ta có một cái hình ảnh để chúng ta lễ xuống, gọi là chánh quán lễ. Bốn cái sau này nó hơi sâu. Đây là đòi hỏi cái sự định của mình dữ lắm đó. Cái sự định tĩnh của mình. để chúng ta quán tư quán tưởng cái pháp thân màu nhiệm của chư Phật. Cái lễ thứ năm á, chúng ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Vậy chúng ta lễ như thế nào để mà nó nói lên và để phát huy được cái trí tuệ ở nơi mình, trí tuệ ở nơi chân tâm, thì cái đó gọi là trí tuệ của thánh trí. Còn trí tuệ bằng cái sự tâm thức phàm của mình thì gọi là phàm trí. Thí dụ như mình đem cái tâm phàm phu mình luận những người thánh thì không được, tại vì thánh phàm đó, sao nó trời vực. Cho nên mình hay nói đó, đem cái gọi là thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc, và chúng ta đem cái phàm tâm mà chúng ta luận những cái trí tuệ của bậc thánh thì luận có được, là tại vì người ta nhìn đời, nhìn người và hành xử cái kiểu của một bậc thánh. Còn mình là nhìn người, nhìn đời và hành xử theo cái kiểu phàm. Cho nên khi mình lấy cái tâm phàm ra rồi mình cứ nhìn cái bậc thánh thì mình cứ luận bàn người kia đúng sai thì coi chừng mình trật, nó không đúng. Mà khi mà chúng ta đừng không có luận bàn đúng sai và chúng ta luôn luôn phát triển cái trí tuệ chân thật ở nơi mình, thì cái đó gọi là lễ Phật. Để làm gì? Lễ Phật để chúng ta sanh được cái phát trí thanh tịnh lễ. Cái lễ thứ sáu mà chúng ta gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng bình đẳng lễ là làm sao? Thật tướng bình đẳng lễ là chúng ta phải thấy rằng chúng ta là người lễ, Phật là người bị lễ hay là nhận lễ của mình, thì cả hai cái tâm đều vắng lặng giống nhau. Cho nên mình mới có cái câu đó: Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chữ Hán gọi là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Mình á, là người năng lễ ha? Phật là sở lễ. Năng lễ là mình là người lễ, sở lễ là người được mình lễ. Cả hai có cái tâm trong sáng giống nhau. Và khi chúng ta lễ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng ngay lúc đó mình với Phật không có xa cách. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Cho nên khi chúng ta lễ mà chúng ta lễ ông bà cha mẹ cũng lễ như vậy. Khi mà chúng ta lễ xuống mà chúng ta thấy rằng trong chúng ta ông bà cha mẹ vẫn còn đây, tại vì dòng máu của cha, dòng máu của mẹ vẫn còn đang tuôn chảy rạc rào trong cái thân của mình. Và khi mình lễ như vậy, mình thấy mình với ông bà là một, mình tiếp xúc được sâu sắc với ông bà. Cho nên cái chỗ đó gọi là gì? Mình với ông bà không có hai, mẹ với con tuy hai mà một là như vậy đó. Cái gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Cho nên mình thương như thế nào mà để rằng người kia thấy mình với người kia là một. Còn mình thương mà mình nói là mình thương mà cái người kia không phải được thương mà bị thương là khổ lắm. Họ không được thương mà họ bị thương, bị thương là thương tích dữ lắm. Không, giống như nó đang ngồi nó bị thương, cái bị thương này nó hai nghĩa đó. Bị thương nghĩa là vừa là cái nghĩa là mình được người đó thương, bị người đó thương, mà người đó càng thương thì mình càng khổ. Thương quá trời quá đất mà không biết cách thương. Và có nhiều khi mình thương quá, nó chắp tay nó xá mình, nó thôi đừng thương tôi kiểu này tôi sợ lắm. Phải không? Thành thử là mình phải biết cách thương. Thương như thế nào để người đó thấy mình với người đó là một. Cái lễ thứ bảy mà chúng ta gọi là biến nhập pháp giới lễ. Tức là bây giờ đó, cái lễ của mình nó suốt thấu khắp trùm pháp giới. Giống như người ta dùng cái quang tuyến X-ray, người ta rọi trong cơ thể mình là bất cứ nơi nào trong cơ thể mình à, có tì, có vết, có gì là cái X-ray này thấy rất là rõ. Thì bây giờ biến nhập pháp giới lễ cũng như vậy. Cho nên một lễ này á, mà mình lễ xuống bằng cả thân tâm cung kính của mình á, thì cái lễ này lễ làm sao? Lễ khắp mười phương ba đời. Cho nên cái câu mà người ta thường hay xưng tán trước khi ta lễ đó: sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư. Con nay thanh tịnh thân miệng ý, một lễ mà biến khắp cùng tận. Cho nên một việc làm của mình đó, mà mình làm bằng cả cái tấm lòng của mình đó, thì nó ảnh hưởng rất lớn cho cả dòng họ. Cho nên nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng là như vậy. Độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy. Một lễ mà trùm khắp, một việc làm của mình mà nó có thể trùm khắp. Có phải không? Có nhiều người không có chánh niệm, mình làm khổ một cái việc gì đó mà khổ cả ai? Khổ cả mình, cả vợ con, cả gia đình, cả dòng tộc. Cho nên mỗi một cái hành tác của mình trong đời sống hàng ngày phải cẩn thận. Tại nếu không mình làm khổ. Bây giờ thay vì biến nhập pháp giới lễ thì mình cũng mình đổi ngược lại, mình cũng biến nhập pháp giới khổ. Cái xung quanh mình khổ theo mình. Cho nên bốn cái lễ sau đó, phải không? Bốn cái lễ sau là gì? Chánh quán lễ, phát trí thanh tịnh lễ, thật tướng bình đẳng lễ và biến nhập pháp giới lễ. Bốn cái lễ này cao sâu lắm. Thí dụ như cái lễ nói về chánh quán lễ. Chánh quán lễ là đòi hỏi cái người tu á là phải có cái định cho chân chánh. Thường thường người tu thiền người ta dựa trên hai cái điều. Một á là chỉ, hai là quán. Tu thiền là chỉ và quán. Chỉ là gì? Chỉ là chúng ta dừng lại những cái ngoại duyên để nó làm cho cái tâm mình bị xáo trộn. Thí dụ bây giờ á, mình đang đi, bây giờ mình ngồi lại đó, cái hình thức này là chỉ nè, ngồi yên chỗ là chỉ đó. Cho nên thường thường trong mấy cái bình nước mà bình người chữ tàu, cái nút on với off á, ở Mỹ này thì nó để là chỉ nút on nút off, thì bên tàu nó để sao? Chỉ. Chỉ là off. À, khai là on. Thì giờ mình tu á, là mình tu thiền á, là mình chỉ dừng cái gì biết không? Dừng những gì không cần thiết. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thiền thì mình đang nghe giảng, có những chuyện mình tạm thời phải cất nó qua bên, không cần thiết để suy nghĩ, phải chỉ nó đi, đừng để nó tiếp tục. Và trong gia đình của mình hàng ngày cũng vậy, có những việc làm mình cứ làm hoài, mình làm xong rồi là làm khổ vợ khổ con hay khổ chồng khổ con, rồi mình xin lỗi mà mình không chỉ. Thế là mình chỉ xin lỗi thôi rồi tiếp tục mình làm, cho mình phải chỉ. Bây giờ chỉ xong rồi phải gì đó, bắt đầu quán. Cho nên muốn chỉ cái đó là cái cách đó, đó muốn được cái phương pháp đó, đó người ta căn cứ trên ba cái điều: điều thân, điều đức, điều tâm. Khi mà ngồi thiền đó, điều thân là sao? Phải chỉnh đốn cách ngồi cho đàng hoàng. Thí dụ như là đừng mặc quần jean trong khi ngồi thiền, tại vì mặc quần jean nó rất là chật, mình ngồi nó không có thoải mái, không có đeo dây nịch. Hồi xưa xin lỗi, ở Việt Nam đó, giờ hay là bên Trung Hoa đó, các vị người ta không có mặc quần dây thun, đa số là cột dây. Vì nhớ không, rút thì khi mà mình nãy mình rút cái dây lại, rồi khi nào mình ngồi thiền là mình lỏng dây ra. Có nhiều khi ngồi xong quên đứng dậy quên cột. Cũng may còn cái áo tràng nó gỡ gạc. Cho nên ở trong luật á, có cái bài kệ mà khi chúng ta xin lỗi mặc quần dưới, là ta là nếu mặc quần dưới đó, trước hạ quần thời, cầu cho chúng sanh kiểm thúc thiện căn, đức linh tán thất. Thấy không? Tức là mình nếu mà mặc quần dưới đó, thì cầu cho mọi người cũng, nghĩa là sao, cũng đầy đủ những cái căn lành, đừng để tán mất. Bởi vì mình che thân, tức là mình nói lên cái sự biết tàm quý. Thấy không? Rồi thành thử ra mình mới để mà khi mà rút cái dây, có cái bài kệ rút dây: chỉnh y thúc tới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Hễ mặc quần vô thì nhớ cái bài kệ đó liền. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết đủ hổ thẹn. phục chư thiện căn, cụ túc tam quý. Đây, bởi vì che thân là nói lên cái sự hổ thẹn, thì mình cũng phải hổ thẹn như vậy. Rồi bắt đầu mặc vô xong có bài kệ đó là bắt đầu rút dây. Trong khi mà rút dây thì đọc cái bài chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Mình phải kiểm soát cái tâm mình, đừng để nó tán loạn, đừng để nó mất. Phải không? Giống như là mình rút dây, bây giờ khỏe quá, dây thun để sẵn. Ngày xưa là như vậy. Cho nên ngày xưa mỗi một cái việc làm của mình để cho chánh, để giúp cho mình tu thiền chỉ quán một cách dễ dàng là đem những bài kệ ra áp dụng. Cho nên mình tu thiền hàng ngày, chứ phải ngồi liêm diêm gọi là thiền. Tu thiền trong từng giây từng phút, mỗi một bài kệ mình tụng lên, mình đọc lên, đó là chúng ta đang chỉ quán. Chỉ là dừng, không nghĩ chuyện khác, quán bài kệ đó gọi là chỉ quán. Tu thiền, tu thiền là tu cái chỉ và cái quán. Chứ giờ muốn để cho cái quán cho nó thâm sâu á, thì trước hết phải có chỉ. Chỉ là dừng. Dừng cái gì? Dừng cái thân, gọi là điều thân. Điều thân là ngồi cho đàng hoàng nha. Ngồi xong rồi điều gì nữa? Điều tức, hơi thở. Chỉnh đốn cái hơi thở mình lại, không có để cho nó thở hổn hển nữa. Bây giờ thở vào, thở ra một cách rất là ý chánh niệm, biết nó đang vào, biết nó đang ra. Sau khi điều thân, điều tức, bắt đầu điều tâm. Điều là điều phục á, chỉnh đốn á, điều cái tâm của mình. Đang ngồi vậy đó, nó phóng á. Nó phóng, nó hồi nãy nó nói nó quên cái này, nó quên cái kia, nó nhớ cái nọ, điều phục, trở về. Cho nên đừng có lo, mình ngồi thiền mà, hay là mình tụng kinh hay mình niệm Phật mà cái tâm mình nó loạn xả hết trơn á, cứ nói tôi chắc chưa có duyên tu. Hỏi sao vậy? Tâm tôi còn loạn quá. Chính vì loạn cho nên mình phải ngồi đó, ngồi để cho nó tịnh. Mà còn chờ nó là tịnh á, tịnh không? Không bao giờ tịnh. Chính vì nó tịnh cho nên phải làm cái chuyện đó. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, để cho nó tịnh dần đi. Còn đợi nó tịnh, không bao giờ nó tịnh. Giống như mình sống mà biết đủ là giàu, mà phải biết đủ là sẽ đủ. Chờ đủ không bao giờ đủ. Tại mình không bao giờ biết đủ đâu. Mình tu cũng vậy, biết quân bình thì tự nhiên nó sẽ đầy đủ thôi. Chứ cái người giàu là người biết đủ, còn người không biết đủ là mãi mãi là người nghèo. Thành thử ra rồi đó, thì cho nên cái thân tâm cúng kính lễ nó rất là quan trọng. Cho nên bốn cái cách lễ sau đó sâu sắc và cần chúng ta dùng cái định lực để chúng ta quán chiếu. Mà muốn có được những cái định lực như là chỉ quán hay là phát trí hay là biến nhập pháp giới hay là thật tướng bình đẳng gì, thì chúng ta trước hết cũng phải làm cái lễ thứ ba là gì? Thân tâm cung kính lễ. Mà khi chúng ta thân tâm cung kính lễ được như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta rất là bình an. Mỗi ngày chúng ta phải làm sao chúng ta có đủ thì giờ tu tập. Tu tập như thế nào? Pháp Hòa xin quý vị 15 phút. Đi làm về, cơm nước xong, tắm rửa sạch sẽ rồi, thì bắt đầu mình thắp một cây hương lên bàn Phật. Xong rồi chúng ta nếu có chuông thì chúng ta thỉnh 3 tiếng chuông, thỉnh cho thật là nhẹ nhàng, thật là bình an. Rồi chúng ta lễ Phật 3 lễ cũng được. Mà 3 lễ đó phải đem cả thân tâm mà ra lễ. Và nếu chúng ta muốn sướng lễ đó, chúng ta có thể sướng 3 câu chí tâm đảnh lễ. Quý hiểu ý? Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Đọc 3 cái lời chí tâm đảnh lễ. Còn không thì chúng ta lễ danh hiệu của chư Phật mà chúng ta đang thờ ở trong nhà đó. Thí dụ trên bàn Phật mình thờ Phật Thích Ca, thì chúng ta chí tâm đảnh lễ: Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ xuống bằng cả tấm lòng của mình. Rồi mình nhìn bên phải này, mình thấy có Đức Quan Âm, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bên này có Đức Địa Tạng, chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đại Thánh. Chúng ta làm bằng cả tấm lòng. Đó là giờ phút chúng ta tiếp xúc, đó là giờ phút chúng ta tu tập để trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Còn chúng ta cứ lo đi làm, chúng ta về, chúng ta nó làm cái gì mệt mỏi gần chết, kêu tụng kinh lễ Phật nó không có thì giờ, để coi nhạc một chút cho nó relax. Mà gặp nhạc mà nhạc nó kích động thì nó phải relax nổi. Đó là hay là coi những cái phim tình sầu đứt ruột, rồi đi làm mệt gần chết, rồi giờ về tốn mớ nước mắt nữa. Bởi vì gặp mấy cái phim tình cảm nó khóc, cái mình ngồi mình khóc theo. Rồi gặp những cái phim mà nó nghĩa là gọi là gì, violence, đánh đấm, rồi bắt đầu mình ngồi đó mình hồi hộp, mình tức tối theo, vân vân. Cho nên thôi thì Pháp Hòa cái chuyện đó chuyện enjoy của quý vị. Theo nhưng mà Pháp Hòa chỉ khuyến khích là làm sao mỗi ngày chúng ta có được 15 phút. Đó là tệ lắm đó nha. Và nếu mà trả giá hỏi 10 phút được nữa không thầy là thôi rồi. Thấy không? 24 giờ chúng ta cứ nghĩ, chúng ta chia ra đi, chúng ta còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút để chúng ta tiếp xúc với Phật Pháp. Có một cô ca sĩ nổi tiếng lắm, rất nổi tiếng. Cô gọi cho Pháp Hòa, gọi phone cách đây mấy hôm thôi. Cô nói thưa thầy, ngày nào con cũng nghe lời thầy, và con tiếp xúc với Phật, tiếp xúc với thầy mỗi ngày 2 lần. Sáng tụng kinh lễ Phật rồi ngồi yên chỗ nghe một CD, chiều tụng kinh lễ Phật rồi nghe một CD. Mà cô nói quanh năm suốt tháng 3 năm nay rồi. Cô gặp Pháp Hòa mấy lần rồi đó, trong mấy lần đại nhạc hội, mà cô không bao giờ cô nói điều này. Và buổi sáng cách đây mấy hôm, và cô quyết định, cô nói là cô phải nói cho Pháp Hòa biết, để Pháp Hòa mừng là những cái gì Pháp Hòa khuyên con người thực hành. Và cô nói rằng ngày nào cô cũng làm như vậy. Và trong tương lai cô muốn tìm những cái bài nói chuyện nào mà rất phù hợp với người đời sống của người Phật tử tại gia, cô sẽ in ra. Và cô đi hát ở đâu và bên cạnh bán những CD của cô đó, thì cô sẽ biếu tặng cho những người đó những cuộn băng giảng của quý thầy. Thật ra quý vị thấy một đời sống của người ca sĩ họ bận rộn lắm chứ, bận rộn hơn mình đó, thấy không? Nhưng mà người ta vẫn có thể làm được chuyện đó. Mình là Phật tử chính hiệu luôn, chính hiệu là có vỏ đựng y, có vỏ đựng tôi áo tràng, có áo tràng mà áo tốt nữa. Rồi người nào chính hiệu gắn cái bông sen ngay đây nữa, rồi đi đâu đeo sâu chuỗi nữa, rồi nhà có chuông, có mỏ, có khánh nữa, nói cái gì cũng biết hết là chính hiệu rồi đó. Nhưng mà mình không làm cái chuyện đó thì uổng lắm. Cho nên Pháp Hòa xin khuyên quý vị làm đi, rồi quý vị mới thấy cái màu nhiệm, cái bình an khi chúng ta làm được việc đó. 15 phút, 20 phút thôi. Còn người nào giỏi tụng thời kinh mỗi ngày, tụng xong một thời kinh, mình sẽ thấy trong lòng của mình rất là nhẹ nhàng, rất là bình an, bình thản lắm. Ngày hôm đó mình thấy ngày đó thật là ý nghĩa. Nếu mà ai có sống được với cái đó mới thấy được cái màu nhiệm đó. Còn chưa làm, chưa thấy đâu. Và khi mà những cái ngày đầu chúng ta làm, chúng ta thấy khó chịu lắm, là tại vì chúng ta không có quen. Nhưng mà cứ làm, chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi bắt đầu quý vị sẽ đi vào nề nếp. Bắt đầu bây giờ mình tụng kinh nó chữ nghĩa nó thông suốt hơn. Hồi đó mình mới vô, tiếng mõ với tiếng kinh nó không có ăn rập với nhau, bởi vì cái tai thỉnh mõ nó không đều. Mà tụng chữ gì đâu nó có nhiều khi mình tụng bằng chữ Âm Hán nó lắc, nó trắc, nó khó tụng. Giờ tụng riết nó thông suốt. Mà bây giờ kinh chữ Việt rất nhiều ha? Mình đã chuyển âm, mình dịch ra bằng chữ Việt rất nhiều. Cho nên các thầy, người ta đem hết cái tâm lực người ta cống hiến cho đời, cho đạo bằng những bản kinh dịch, rồi đủ những cái phương tiện để cho chúng ta tu hành. Mà nếu chúng ta không chịu phấn đấu chúng ta tu thì thật là uổng. Cho nên hôm trước Pháp Hòa có nói với ý nghĩa thờ Phật, thì hôm nay mình nói cái vấn đề lễ Phật. Lễ Phật qua 7 cách lễ nãy Pháp Hòa nói đó. Nhưng mà bây giờ đó, mình lấy cái lễ thứ 3 làm chuẩn là thân tâm cung kính lễ. Rồi từ cái thân tâm cung kính lễ đó, nó sẽ giúp cho mình đi tới 4 cái lễ sau. 4 cái lễ sau đó là chánh quán lễ, hay là phát trí thanh tịnh lễ, hay thật tướng bình đẳng lễ, hay biến nhập pháp giới lễ. Đó là cái nền tảng rất căn bản. Và mỗi một ngày, mỗi một cái lễ chúng ta lễ xuống là chúng ta buông bỏ cái ta trong mình. Cái tâm cống cao ngã mạn nó quan trọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái làm cho chúng ta lui sụp rất là nhiều. Mà nó có thể nó gây thù kết oán nữa là khác. Quý vị biết ngày xưa đó, vua Ba Tư Nặc á, muốn cưới một người con gái ở dòng tộc Ca Tỳ La, tức là dòng tộc của Phật Thích Ca đó. Thì khi mà ông qua đó, ông hỏi cưới á, thì cái dòng tộc Thích Ca mới nói rằng á, không có muốn gả. Nhưng mà bởi vì cũng sợ vua Ba Tư Nặc, bởi vì lúc đó đó vua Ba Tư Nặc nước cũng có uy quyền, cho nên thành cả nước Ca Tỳ La cũng sợ lắm. Cho nên cuối cùng mới quyết định đó, là sẽ đem một người con gái trong dòng tộc gả cho vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà quý vị biết không, họ không lấy những người con gái trong dòng dõi, mà họ đem người con gái nô tỳ ở trong dòng tộc đem gả cho vua. Đó là bà Mạc Lợi. Nhưng bà Mạc Lợi mặc dù là một nô tỳ, nhưng mà bà Mạc Lợi thông minh và rất là biết chuyện, cho nên vua Ba Tư Nặc rất quý, rất nể. Thì hai người sống với nhau, có một người con tên là Tỳ Lưu Ly. Thì năm mà vua Tỳ, ông thái tử Tỳ Lưu Ly được 8 tuổi á, thì trở về quê ngoại, tức là dòng tộc Thích Ca, để mà thăm viếng. Thì lúc đó ông đi vào những cái nơi mà người ta cấm, ta không cho vào, bởi vì nói ông là con của một người nô lệ, không có được bước vào những cái nơi quan trọng, và khi dễ ông, chà đạp ông. Ông mang một cái tâm hận thù, và ông thề rằng một ngày nào đó ông nhất định sẽ lên ngôi vua và diệt sạch dòng họ Thích Ca. Thì một hôm vua Ba Tư Nặc với Mạc Lợi phu nhân đi vắng, ở nhà ông nổi loạn, bắt đầu ông chiếm đóng cái ngôi vị đó. Thì vua Ba Tư Nặc đang trên đường nghe tin, thì hai vợ chồng mới lánh nạn ở bên Ca Tỳ La Vệ để chờ ngài trở về để mà trừng trị đứa con. Nhưng mà không may ông chết ở bên thành Ca Tỳ La Vệ năm ông 80 tuổi. Thì lúc đó vua Tỳ Lưu Ly lên ngôi và đã đem quân sang để mà tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Nhưng mà 3 lần ông xuất chinh và sắp tới, thì Đức Phật đều xuất hiện ngay cái biên cương đó để mà chặn lại. Và ông nể tình Đức Phật, ông đã quay lưng kéo binh trở về. Nhưng mà lần thứ 4 ông kéo qua, thì Đức Phật thấy cái nghiệp vận của dòng tộc Thích Ca đã đến. Do cái tâm gì? Do cái tâm ngã mạn, cái tâm khinh người đã đến rồi. Cho nên Đức Phật không cản nữa, và Đức Phật đã để cho vua Tỳ Lưu Ly đi qua, bởi vì lúc đó Phật không đủ sức để cản nữa. Tại vì nghiệp lực mà sở khiến thành nan đào tỷ, nghiệp mà nó thuần thục rồi không chạy đâu được hết. Mà trong kinh diễn tả là Đức Bột Kiền Liên thấy dòng tộc của Đức Phật bị như vậy, ông vận thần thông đem một số người giấu ở trong bình bát, đem lên cung trời cất giấu ở trên đó. Nhưng mà khi mà chinh chiến mà xong hết rồi, đem xuống mở bát ra thì trong đó là một đống máu. Câu chuyện đó để nói lên rằng khi mà nghiệp có tới rồi thì không thể nào thoát được. Mà thậm chí như là ngài Mục Kiền Liên thần thông như vậy, mà cuối cùng cái chết của ngài cũng không an nhiên như những cái chết của các bậc thánh tăng, mà ngài bị ngoại đạo đánh cho tới chết. Thường thường các vị hòa thượng mà tịch, quý vị đọc cái tiểu sử quý vị thấy như sao? Hòa thượng đã an nhiên thị tịch, hay là xả báo an tường, hay là nói những cái từ rất là nhẹ nhàng, nói lên cái sự ra đi bình an của một người tu. Nhưng mà đối với ngài Mục Kiền Liên thì không như vậy. Cho nên khi mà ngài bị người ta đánh tới chết á, thì các sư đệ tới sốc ngài lên, nói sư huynh, sao mà sư huynh có thần thông mà sư huynh không chạy đi? Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên trả lời một câu trước khi tắt thở: khi nghiệp lực đã đến, chữ thần còn không nhớ, đừng nói tới chữ thông. Nghiệp lực mà đến rồi thần cũng không biết nữa, chứ đừng nói thông. Đó là câu chuyện của vua Tỳ Lưu Ly. Và trong kinh sử còn kể, quý vị biết vua A Xà Thế chứ gì, xin lỗi, vua A Dục. Vua A Dục á, ông có tên là, tiếng Phạn là Asoka, mình âm là A Dục. Thì trước khi mà ông quy Phật á, ông là một ông vua ác, chinh chiến dữ lắm, tạo tác rất nhiều. Ông lên ngôi sau Đức Phật 218 năm, tức là khi Phật nhập Niết Bàn 218 năm rồi thì vua A Dục mới lên ngôi. Thì đúng là xa Phật dữ lắm rồi. Thì sau này á, ông mới quy Phật. Và khi một khi mà ông quy Phật rồi á, thì ông gặp chư tăng ở đâu ông cung kính nấy. Gặp đâu là ông cung kính nấy, nghĩa là gặp ở đâu là người ta quỳ lại. Bây giờ quý vị thấy cái truyền thống Nam Tông vẫn còn như vậy. Gặp quý vị mà nhất là bên phía Tích Lan á, gặp chư tăng ở đâu là người Phật tử quỳ xuống lễ ba lễ. Phật tử mình giờ chào bằng tay thôi. Mình Phật tử Tích Lan là gặp đâu lễ đó. Ông vua ba A Dục Asoka lễ. Thì có ông quan á, ông bất đồng. Ông mới nói hoàng thượng là bất đấng chí tôn, người ta không lễ hoàng thượng thì thôi, chứ tại sao là hoàng thượng đi lễ người ta. Ông không nói gì hết. Ông kêu hai ông lại, cái ông mà complain hồi nãy đó, ông nói bây giờ đó trẫm nhờ hai khanh làm một việc cho trẫm. Ngày mai khanh, tức là cái người mà mới phát biểu đó, đem cái đầu người ra ngoài chợ và hỏi. Hai khanh bán, một người bán đầu heo, người bán đầu người, thì người ta mua đầu nào? Thì ông nói, ông kia mới nói dạ thưa, người ta mua đầu heo của con rồi. Khi mà xây qua cái ông bán đầu người nói, còn khanh, khanh bán đầu người có ai mua không? Thì ông kia tái mặt nói dạ, con ngồi từ sáng tới chiều, thần ngồi từ sáng tới chiều, không ai thèm mua cái đầu người. Lúc đó vua A Dục mới nói, như vậy thì cái đầu người của trẫm cũng đâu có đáng gì với cái đầu heo. Như vậy thì trẫm có lễ kính những bậc hiền đức, có gì đâu mà khanh phải phiền hà. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thường thường á, là mình khinh người á, là dễ biết lắm, nói chuyện không nhìn. Quý vị hiểu cái có nhiều khi cái người mà khinh người nói chuyện ngó chỗ khác nói. À, đi đâu thì mình cũng ngước lên vậy thôi, chứ không bao giờ mình cúi xuống. Cho nên là người nào mà vậy cái mình phải kiếm sâu chuỗi cho thiệt là nặng, cho đeo vô. Nhìn giống như tu hành lắm nhưng mà thật sự ta nó nặng quá, cái cổ phải vui không vậy. Rồi khi mà mình có cái tâm đó rồi á, thì nhiều khi mình không nói ra, nhưng mà trong tâm của mình mà thỉnh thoảng nó thể hiện trên lời nói, nó thể hiện ra cái cách hành xử của mình. Cho nên ông vua A Dục có cái cách dạy thần dân rất là khéo. Nó là cái đầu heo bán người ta mua, chứ còn đầu người bán đâu ai mua. Thì trẫm là một trong những đầu người đó. Thì khanh phải biết rằng bây giờ đầu của trẫm mà có đem ra mà chặt mà bán thì cũng chẳng ai mua. Mà những cái người mà người ta có đáng là những cái người thầy mình, người ta có khả năng, người ta hướng dẫn mình, ta cho mình những cái tuệ giác, thì những người đó mình kính. Mà trong cái truyền thống của mình, kính là thể hiện qua cái lễ. Cho mình có lễ cũng có sao đâu. Có một người mới hỏi là bây giờ mình đi đến nhà của Phật tử mà ở trên thờ Phật, ở dưới thờ ông bà, như vậy mình lễ có ông bà có mắc tội không? Quý vị có nhớ cái cách thức thờ bây giờ đó, vì nhà người ta cái hoàn cảnh không có thì người ta đóng một cái kệ, trên thì thờ Phật, dưới ngăn dưới người ta thờ ông bà, rồi nói là thờ như vậy quý thầy có tới mà lễ Phật đó, ông bà mình chịu tội. Theo quan niệm của Pháp Hòa thì không tội lỗi gì hết. Tại sao vậy? Nếu ông bà đó còn sống mà mình tới nhà thăm người ta, không lẽ mình đi vô mình không chào ông bà đó à? Cho nên các vị đó mà còn sống thì mình vẫn chào. Hà huống người ta mất rồi, người ta để cái hình đó, mình có bái chào có gì đâu mà không được. Mình không chào, mình không kính người ta mình mới tổn đức. Chứ còn mình có kính chào người ta, đức làm gì mà tổn. Mà nói là mình chào giá như vậy thì ông bà mình tổn đức, có còn đâu nữa đâu mà đức chứ không chào. Chẳng quá là một biểu tượng, cái hình người ta để thờ, không có tội lỗi gì hết. Mà quý vị tụng trong kinh báo hiếu phụ mẫu không? Phật đi bên đường gặp một đống xương chồng chất mà Phật còn quỳ xuống Phật lại. Rồi các đệ tử mới nói: thầy là từ phủ ba phương bốn loài mà tại sao phải lại một đống xương khô? Phật rằng: trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong cho rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Đức Phật cũng lại một đống xương khô chồng chất bao nhiêu đời. Và bây giờ mình tới nhà Phật tử, ông bà đó của Phật tử mình, Pháp Hòa nghĩ rằng mình chào mình vái không có gì trả ngại hết. Đó là ý nói là mình hình thức thôi nghe. Chứ còn khi mà mình lễ, mà mình thí dụ bàn thờ vậy mà mình nhất tâm mình hướng về Phật mình lễ, cái đó hồi nãy mình gọi là gì? Biến nhập pháp giới lễ, phải không? Hay là thật tám bình đẳng lễ, hay là phát trí thanh tịnh lễ, hay là chánh quán lễ. Lúc đó mình chỉ quán Phật thôi, thành thử có lễ có gì đâu. Cho nên mình mà có đưa tên cầu an cầu siêu vô mà lỡ thầy có tụng trật cũng không có gì trở ngại, vì lúc đó mình đang cầu nguyện chính thức tên tuổi của người thân mình rồi, cái đó nó mới mạnh. Ví dụ giống như cái ông đó, ông hỏi bà chồng cô tên gì, nó dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy ông lấy cái bút lông đó quý vị không, ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Rồi ông thời mai sao cái mực nó dư lại, tại vì thường thường mực tàu nó động lại có nó chảy dài xuống dày, cái ông quên đi, tới hổng dân sớ ông nói dạ cầu siêu cho Trần Văn Gáo. Thì giờ nó giống cái gáo. Rồi cái bà kia bà nói bà chào nó, bà nói thầy ơi thầy tụng trật rồi, chồng con tên là Trần Văn Tròn mà sao thầy tụng là Trần Văn Gáo. Ông quên, ông nói thằng nào ông gắn cái trắng gáo vô đây. Thành thử ra giờ tròn hay gáo gì mà giờ thầy có lỡ đọc gáo mà mình thành tâm mình nói dạ làm ơn cắt dùm cái gáo đó, cắt cái cây đó đi, chị chờ chồng con chỉ là tròn thôi cũng không sao hết. Thì khi mình tụng á, không phải là mình đưa tên thầy tụng đó mình ngồi mình ngó trời ngó đất để thầy cũng làm gì cũng làm, không. Khi thầy tụng thầy phục nguyện thì mình phải đem hết cái tâm tư của mình hướng về người thân của mình, thì người thân lúc đó mới có mặt để mà nghe cái sự cầu nguyện của mình, cái lời khuyên nhủ của mình. Chứ đâu phải là mình mời thầy tới rồi thầy đứng thầy tụng thì cứ ê a cả buổi à, rồi còn mình cứ ngó trời ngó đất rồi nghe cái beng cái mình làm cái cuốc, đâu phải vậy, phải không? Cho nên thầy tụng á là tụng, thầy cho cái người chết gọi là độ tử, nhưng mà thật sự trong khi mà độ tử thì cũng là độ sanh. Tại vì mình nghe những cái lời kinh đó, mình thâm nhập được những lời đó thì ngay đời sống này mình có cái an. Mà một khi mà an rồi thì tự nhiên phiền não nó siêu hết, gọi là cầu siêu. Phiền não không còn là siêu, lòng mà bình an thì an. Cho nên an siêu là một, không có phân biệt. Kinh Di Đà mà đem ra tụng cầu an cũng được như thường, đừng bắt kinh A Di Đà phải là kinh cầu siêu, mà cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa là cầu an. Tại mình chỉ phân như vậy thôi. Thật sự ra khi mình hiểu một cách cùng tột rồi, với cái biến nhập pháp giới rồi, an siêu là một. Lòng mà an thì phiền não không có, phải không? Phiền não không có là siêu. Cho nên người mà lễ như vậy đó, người ta sanh ra năm cái công đức. Công đức thứ nhất gọi là đoan chánh. Cái người mà có cung kính người khác, có lễ bái người khác thì sanh ra cái công đức đoan chánh là sao? Thần tướng người đó đoan chánh. Quý vị có tin điều đó không? Có chứ. Cái người mà họ có cung kính người khác mình thấy mình biết liền à. Cái cách hành xử họ nó rất là dễ thương và rất là nhẹ nhàng, đúng không? Người đó đoan chánh, đó là công đức đoan chánh. Người nào có cung kính và lễ bái người khác, người đó có công đức thứ hai gọi là hảo thanh, tiếng tốt. Nói chuyện cũng tốt, ca hát cũng tốt, mà tụng niệm cũng tốt, hảo thanh. Công đức thứ ba một của cái người mà có cung kính, có lễ bái người khác, đa tài bảo, có ăn không có lo, có ăn có mặc, đi đâu không sợ đói. Vì mình có cái tâm cung kính người khác mà người ta sao ta bỏ mình đó được. Đi tới đâu người ta cũng thương mến mình, lo cho mình ăn uống, không lo cho mình đàng hoàng, bao giờ mà mình bị gọi là đói lạnh gì hết trơn á. Cho nên gọi là đa tài bảo, mà thậm chí không có tiền xài người ta cũng tự nhiên đâu người ta nhét, không đa tài bảo. Người có tâm cung kính lễ bái người khác thì tự nhiên cái công đức thứ tư là sanh trưởng giả gia, sanh vô cái nhà khá giả. Cái chữ trưởng giả đây nó hai ý đó. Một là trưởng giả qua giàu có vật chất, hai đó là sanh vào một cái gia đình có đạo đức, có tu niệm. Người có tâm cung kính lễ bái người khác sanh công đức thứ năm là gì? Sanh thiện xứ thiên xứ thiện, sanh cõi trời, sanh những cõi lành, sanh thiện xứ thiên, cõi lành cõi tốt. Đó là năm công đức. Mà năm công đức đó không phải đợi kiếp sau mới có. Năm công đức này nó có ngay trong đời này, phải không? Đoan chánh, hảo thanh, đa tài, sanh trưởng giả, tướng rất sang. Rồi thứ năm là gì? Ở cõi thiện xứ là sao? Lúc nào cũng đi tới những chỗ lành mà không bao giờ đi tới những cái chỗ mà người ta hãm hại mình. Điều đó có không? Có chứ. Khi mình sống bằng cái tâm cung kính nể nang người khác, và quý vị nhớ, mình có cung kính người khác thì người ta mới cung kính mình. Mình không kính người ta thì làm sao người ta kính mình được. Cho nên mình mà có lo cho người khác thì tự tức khắc người khác sẽ lo cho mình. Mình cho ra nhiều chừng nào thì mình sẽ tiếp nhận nhiều chừng đó. Mình có đưa cái đạo lực mình ra như thế nào thì mình sẽ tiếp xúc cái năng lực đạo lực như thế đó. Quý vị hiểu ý được cái sự lễ bái và cung kính của đạo Phật không? Lễ Phật ba lễ đó là mình tượng trưng cho lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ba ngôi tam bảo. Còn tại sao mà khi mà người chết mình lễ hai lễ, khi chưa chôn mình lễ hai lễ? Bởi vì hai cái lễ đó là tượng trưng cho, nếu nói theo đạo á, thì mình tượng trưng cho hai đế, tức là tục đế và chân đế. Tức là mình vừa tụng niệm theo cái chân đế, nhưng mà mình cũng theo tập tục của thế gian là châm trà, cúng cơm, này kia cái nọ, đó là thế gian tục đế. Và mình đem cái chân đế, mình hướng dẫn cái tục đế. Và tục đế dung thông, trong kinh gọi là hai đế dung thông, nhị đế dung thông, hai lễ. Nói một cách theo Khổng, theo Nho thì là gì? Đó là tượng trưng cho âm dương. Bởi vì người đó chưa thật sự chôn, chết nhưng mà xác vẫn còn đây, tượng trưng cho cõi âm và cõi dương nó vẫn còn. Thời đại Phật mới nói cái bài đó: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung, niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Tại sao mình lễ bốn lễ? Là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, cha mẹ bên vợ, cha mẹ bên mình. Hay là tượng trưng cho bốn hướng đông tây nam bắc. Quý vị hiểu ý không? Hai lễ, ba lễ, bốn lễ. Mình lễ mà người còn sống lễ hai lễ thôi. Lễ chúc thọ đó, lễ hai lễ. Hoặc là một lễ, lễ tạ ơn. Thôi thì hôm nay trong cái khuôn khổ của cái giờ sinh hoạt của mình, Pháp Hòa xin trình bày cái ý nghĩa lễ Phật như vậy, để cho đại chúng, chúng ta là những người Phật tử chân chánh, chúng ta biết cách lễ Phật như thế nào cho chánh yếu. Hiểu và tóm lại là mình phải thực tập cái lễ của mình qua cái lễ thứ ba là gì? Thân tâm cung kính lễ. Và khi lễ đứng cho ngay, không? Là tượng trưng cho cái định. Hai tay nhiếp lại, nhiếp tâm, để ngay lòng ngực là ấn tâm, đưa lên trán là trùng khắp, rồi mình lễ xuống, thân mọp xuống. Và trong vòng 10-15 giây chúng ta đứng lên, và khi lễ nhịp nhàng theo tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh, để cho trang nghiêm trong đạo tràng.